Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 8. Khoảng tháng 9 năm 1974, tôi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trần Nam Trung tham gia đoàn đại biểu của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam do Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát dẫn đầu đi thăm Vương quốc Campuchia. Bộ phận của CP72 của chúng tôi cũng cử người đi cùng đoàn, gồm các đồng chí Quyền Sinh, Trương Tùng, nhà báo, Lương Xuân Tâm, phóng viên quay phim, bác sĩ Nhung phụ trách chăm sóc sức khỏe. Chuyến vào Nam lúc này đã thuận lợi nhiều, nhưng cũng phải mất 12 ngày đi ô tô Comanca, đêm đi, ngày nghỉ. Đây là chuyến đi lịch sử đối với tôi. Dọc đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng, vừa bắt đầu con đường lịch sử này đã thấy một hàng chữ to xếp trên vách núi gây xúc động: xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Quả là để xây dựng con đường này phải xẻ biết bao núi, lấp biết bao hố sâu. Chỉ có lòng yêu nước cao độ của con người mới có thể thực hiện được những công trình vĩ đại như vậy. 12 ngày đêm trên đường Trường Sơn huyền thoại, không biết chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu núi đồi, sông suối. Đặc biệt ấn tượng đối với tôi là các cuộc gặp gỡ hàng trăm cô gái thanh niên xung phong trên đường. Đó là những trung đoàn sửa đường, lấp đường, dọn đường cho các đoàn xe tải, xe quân sự đi qua sau những trận bom dữ dội. Nhìn các cô gái độ tuổi 20 lem luốc, vừa đào đào bới bới, vừa cười cười nói nói, không nghĩ gì đến nguy nan, lòng tôi se lại. Sau này tôi được biết, phần lớn các cô đến khi phục vụ chiến trường trở về thì đã luống tuổi, nhiều người không lấy được chồng, không nghề nghiệp. Thật đáng quý những người con gái can trường mà vô danh đó của Tổ quốc, và cảm ngộ của chị em cũng thật đáng thương. Đã có biết bao hy sinh âm thầm như vậy trong suốt cuộc kháng chiến cực kỳ gian khổ và khốc liệt của chúng ta. Và quả thật, chúng ta chưa bù đắp hết công lao của họ, để họ phải mãi mãi thiệt thòi. Trên đường mòn Hồ Chí Minh, có những đoạn đi cả nửa ngày không thấy một bóng người. Chúng tôi đi hai xe, lâu lâu gặp chỗ khó đi, nghỉ lại. Tôi cứ hỏi các đồng chí xem có lạc đường không, nhưng rồi xe vẫn đến đích, đúng thời gian. Đến mỗi trạm binh, chúng tôi được các đồng chí ở trạm đón tiếp rất chu đáo. Thế nào cũng có một thùng nước để tắm, một bữa cơm với thịt thú rừng và rau xanh tự túc của anh em. Tối lại được uống một cốc ngũ gia bì có đường, cho nên đi đường có mệt cách mấy cũng ngủ một giấc thật ngon. Một tối chúng tôi phải đi qua một con sông, địch đã bắn hỏng chiếc cầu dã chiến, hai bên bờ xe ùn lại rất đông. Các chiến sĩ công binh tập trung lại, người lặn lội dưới sông, người vác vật liệu, tấp nập nhưng không một tiếng ồn ào. Nhìn các chiến sĩ hầu hết còn trẻ măng, tôi thương vô cùng. Nếu không có chiến tranh, hẳn những chàng trai trẻ ấy đã có thể là sinh viên hay công nhân, nông dân đang học tập, lao động ở một nơi nào đó trên quê hương. Đến gần Lộc Ninh, Bù Đốp, mặt trận tiền phương, tôi gặp một đơn vị hậu cần. Thật thích thú là ở đâu cũng có hoa phong lan nở rất đẹp. Giữa chiến tranh ác liệt mà anh em bộ đội ta vẫn thích chăm chút cho hoa. Một số đồng chí tôi gặp lần đó qua chiến dịch mùa xuân năm sau không còn nữa. Vương quốc Campuchia là nước láng giềng anh em, hai dân tộc đã sát cánh chiến đấu chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Hai nước dành cho nhau sự ủng hộ giúp đỡ quý báu. Campuchia ở sát biên giới Việt Nam, nhưng đường đi đến cơ quan của chính phủ Campuchia sao mà lòng vòng, đi suốt ngày đêm qua những cánh rừng cao su không một bóng người. Sau cùng chúng tôi đến một trạm có nhiều binh sĩ Campuchia canh gác và được đưa đến một nhà khách làm bằng gỗ tương đối khang trang. Trước khi đi thăm Campuchia, chúng tôi được biết các bạn Campuchia có thắc mắc Việc ta ký hiệp định Paris về Việt Nam, họ cho rằng như vậy không thuận lợi cho cuộc đấu tranh của Campuchia. Qua chuyến đi này, chúng tôi muốn làm sáng tỏ các vấn đề trong quan hệ giữa hai nước. Trong đàm phán với Mỹ, mặc dù Mỹ muốn gắn kết vấn đề Campuchia với vấn đề Việt Nam, nhưng phía Việt Nam kiên quyết không chấp nhận và luôn giữ vững lập trường vấn đề Campuchia phải do nhân dân Campuchia quyết định. Đoàn muốn nói rõ việc Việt Nam ký hiệp định Paris chính là tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Campuchia. Và trên thực tế, Việt Nam đã góp phần thiết thực vào sự giải phóng của Campuchia ngày 17 tháng 4 năm 1975, trước cả ngày miền Nam được giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng khi đặt chân đến Campuchia, chúng tôi nhận ra một không khí lạnh nhạt bao trùm. Tình hình quả là không đơn giản. Sau này tôi càng hiểu ra là lãnh đạo Campuchia lúc đó đã bắt đầu có lập trường chống Việt Nam. Những sự kiện bi đát về sau càng chứng minh điều này, và nguyên nhân của tình hình ngày càng rõ. Đã có những dấu hiệu đáng lo ở sơn phía tây nam của đất nước. Sau một thời gian ngắn ở Trung ương Cục, đầu năm 1975, tôi được lệnh phải trở ra miền Bắc gấp để đi một chuyến công du nước ngoài. Lần này ra thì nhanh hơn, tuy có bị máy bay của chính quyền Sài Gòn bắn hai lần, nhưng cảnh tượng Trường Sơn lại đặc biệt nhộn nhịp. Đổ vào chiến trường tấp nập ngày đêm, rất nhiều xe thiết giáp, xe vận tải chở đạn và cuồn cuộn những đoàn quân nối tiếp nhau. Những chiến sĩ rất trẻ từ các tỉnh phía Bắc đi ra chiến trường mà như đi trời hội. Chiến dịch mùa xuân năm 1975, trận cuối cùng của cuộc chiến 21 năm đang được ráo riết chuẩn bị. Trên chiến trường, tương quan địch ta thay đổi nhanh chóng, có lợi cho ta. Ở vùng tạm chiếm, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đẩy mạnh việc tập hợp lực lượng chính trị, đặc biệt trong giới trí thức tư sản, tôn giáo, kể cả giới thân chính quyền Sài Gòn, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc và phân hóa đối phương. Mặt khác, sau khi ký hiệp định Paris với điều khoản Mỹ và các nước đồng minh phải rút hết quân, thành lập Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp dân tộc ba thành phần, nhiều chính khách ở Sài Gòn, kể cả một số cựu bộ trưởng của chính quyền Sài Gòn thuộc lực lượng thứ ba đã tích cực tham gia. Tình hình quân sự và chính trị trong nước đều thuận lợi. Trước thất bại liên tiếp của quân đội Sài Gòn trên các mặt trận, một số phần tử diều hâu ở Mỹ đã nói đến việc phải đưa quân trở lại để cứu chính quyền đồng minh. Cần tố cáo ý đồ nguy hiểm đó, cần làm rõ chính quyền Sài Gòn không chịu thi hành hiệp định Paris chính là vì Mỹ vẫn giúp đỡ họ kéo dài chiến tranh. Vận động dư luận thế giới lúc này là rất quan trọng. Tôi ra đến Hà Nội tháng 2 năm 1975, liền được giao nhiệm vụ cùng 3 đồng chí khác đi một số nước châu Âu và châu Phi để làm nhiệm vụ này. Lúc đó tôi cũng chưa biết được thật rõ âm mưu của chính quyền Nixon, chỉ biết rằng theo chỉ thị của lãnh đạo phải thông báo cho bạn bè quan tâm, cảnh giác để khi cần thiết có thể ủng hộ chúng ta kịp thời. Qua nhiều tài liệu tiết lộ sau này, đặc biệt qua cuốn sách của Larry Berman, Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự, mới thấy rõ chính quyền Nixon không phải không có ý đồ dùng B-52 ném bom miền Bắc trở lại để cứu quân Sài Gòn đang rệu rã. Nhưng chúng đã không làm được việc đó. Vụ bê bối Watergate khiến Nhà Trắng rối bời, và quan trọng hơn nữa là thái độ của đa số nhân dân Mỹ thể hiện qua ý kiến của các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ kiên quyết không tiếp tục cuộc chiến hao người tốn của và thất bại, bị cả thế giới lên án. Tôi sang Pháp gặp một số báo chí, từ đó liên lạc với các bạn ở Mỹ, Canada, Thụy Điển, rồi sang Algeria. Gặp các bạn ở đây, họ hết sức vui mừng vì chiến dịch mùa xuân đã bắt đầu và quân giải phóng tiến như trẻ tre. Các bạn Algeria nói: chúng tôi theo dõi trên bản đồ thấy mỗi ngày quân giải phóng một tỉnh. Nhưng sau rồi các chiến sĩ của các bạn đi quá nhanh, chúng tôi không còn theo dõi kịp nữa. Khi quân ta tấn công Buôn Ma Thuột, bắt đầu chiến dịch mùa xuân năm 1975, Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu giải phóng miền Nam Việt Nam trong 2 năm 1975-1976 và sau chiến thắng Phước Long. Đặc biệt, sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, Bộ Chính trị quyết định nắm thời cơ chính thức mở đầu chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Trên mặt trận ngoại giao, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam liên tiếp thu được thắng lợi lớn. Trước những chiến thắng dồn dập của quân ta, dường như nhiều chính phủ đã thấy cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ sớm thắng lợi, nên họ đã nhanh chóng công bố công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam. Đến ngày thống nhất đất nước, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam được 65 nước công nhận ngoại giao. Sau Algeria biết có một hội nghị lớn của các nước châu Phi OUA sắp họp tại Tanzania, chúng tôi bay đến đó, đề nghị các bạn cho tôi phát biểu tại hội nghị vì có tình hình quan trọng muốn được thông báo. Theo quy chế của OUA, không ai được phát biểu tại hội nghị này ngoài các nước châu Phi và cũng chỉ được nói về tình hình châu Phi. Tôi năn nỉ các bạn nước chủ nhà Tanzania. Cuối cùng bạn đồng ý khi bàn hết các vấn đề của hội nghị sẽ cho tôi 15 phút. Tôi và đồng chí Lê Mai ngồi từ 6 giờ chiều đến mãi 5 giờ sáng hôm sau mới được phát biểu. Không ăn, không uống cả một đêm. Đến khi lên diễn đàn, cổ tôi như nghẹt lại, nói gần như không ra tiếng. Nhưng chúng tôi đã đạt được yêu cầu, thông báo được tình hình đang diễn ra ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn nguy cơ Mỹ đưa quân trở lại. Đến ngày 15 tháng 4, chúng tôi nhận được điện trong nước gọi về ngay. Không đủ tiền mua vé về nước và ở Tanzania chưa có sứ quán Việt Nam, chúng tôi đành đến sứ quán Trung Quốc yêu cầu giúp đỡ và đã được đáp ứng nhiệt tình. Về đến Hà Nội, ta đã giải phóng Đà Nẵng, đại quân đang tiến về Sài Gòn. Tôi được chỉ thị vào Đà Nẵng. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị khác của chính phủ cách mạng lâm thời đã có mặt ở đây. Chính phủ cách mạng lâm thời ra nhiều tuyên bố quan trọng và đón tiếp một số đoàn quốc tế và các nhà báo. Thành phố Đà Nẵng vừa mới được giải phóng, nhân dân từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Ngãi dồn về đông nghịt. Nhưng chỉ vài ngày sau, trật tự đã được thiết lập và bộ máy chính quyền mới đã hoạt động đàng hoàng. Tối ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi đang tiếp vợ chồng nhà sử học Mỹ Gabriel và Joy Conco thì đài giải phóng ra lời kêu gọi chính quyền và quân đội Sài Gòn đầu hàng. Tôi nghe mà xao xuyến. Vợ chồng nhà sử học Mỹ cảm động, ứa nước mắt. Chúng tôi cầm tay nhau siết chặt. Thế là ngày hôm sau, 30 tháng 4, việc phải đến đã đến. Sài Gòn được giải phóng, niềm vui vỡ òa. Các đài, thông tấn báo chí thế giới đều đưa tin Sài Gòn thất thủ, Việt Cộng đã chiến thắng. Nhân dân cả nước đổ ra đường, ôm nhau mà khóc. Những giọt nước mắt vui sướng. Đây là kết quả tất yếu của sự hy sinh của cả dân tộc, là thành quả huy hoàng và công lao chung của cả dân tộc. Từ các lực lượng vũ trang, các lực lượng chính trị hoạt động công khai hoặc bí mật, từ những em bé dẫn đường đến bà con mọi tầng lớp, những người anh hùng có tên tuổi và triệu triệu người vô danh. Không ai có thể nói phần này do anh, phần này do tôi. Và trong lúc này, tôi lại nghĩ đến vai trò của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, gọi là hậu phương mà cũng là tiền phương. Nhớ có lần đến thăm các bạn Palestine trong các trại tị nạn, gặp lãnh tụ Yasser Arafat, mọi người đều hỏi nhờ đâu mà Việt Nam chiến đấu và chiến thắng. Chúng tôi đều trả lời có ba điều: chúng tôi có Hồ Chí Minh, lãnh tụ xuất chúng của Việt Nam đã suốt đời phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước. Chúng tôi có sự đoàn kết dân tộc rất mạnh mẽ. Và chúng tôi có miền Bắc, một nửa đất nước xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương lớn vững chắc. Các bạn Palestine liên hệ với tình hình của mình, thấy đúng những điểm đó là chỗ yếu của các bạn. Chiến thắng hoàn toàn và nhanh chóng của Việt Nam đã làm cho cả thế giới vui mừng và kinh ngạc. Theo tôi hiểu, ngay Liên Xô và Trung Quốc, hai bạn chí cốt của Việt Nam, có lẽ cũng bất ngờ. Trung Quốc từng khuyên ta nên trường kỳ mai phục vì địch rất mạnh. Liên Xô thì lo ta không đủ sức chiến thắng, có thể chiến tranh lan rộng, làm tình hình thế giới thêm phức tạp. Nhưng rõ ràng là cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của nhân dân Việt Nam và thắng lợi cuối cùng của chúng ta đã góp phần làm cho vị thế của phe xã hội chủ nghĩa lúc đó lên cao trên trường quốc tế. Chúng ta cũng tự hào đã cổ vũ lòng tự tin và quyết tâm của nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ, vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Chúng ta cũng không bao giờ quên, trong thắng lợi vĩ đại của Việt Nam có sự đóng góp to lớn, quý báu, không thể thiếu được của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Và chúng ta đã biết mở đầu chiến tranh, tiến hành chiến tranh cực kỳ anh dũng và thông minh, thì cũng biết cách kết thúc chiến tranh thật tuyệt. Những kỷ niệm và cảm nghĩ còn lắng sâu. 14 năm hoạt động đối ngoại cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời từ 1962 đến 1976. Trong cuộc đời tôi, đó là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất, đầy ắp những sự kiện to lớn của đất nước mà tôi được chứng kiến và rất may mắn được tham gia. Tôi sẽ còn mãi mãi lưu giữ những ấn tượng sâu sắc và nhiều bài học vô giá trên từng chặng đường dấn thân. Tôi nhận thấy những chủ trương chính trị, những bước đi của Việt Nam trong đàm phán cũng như trong chỉ đạo đấu tranh chung hết sức sắc sảo và tài tình. Trước hết, tôi muốn nhắc lại chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đây là chủ trương mang tính chiến lược và cả sách lược hết sức khôn ngoan của ta. Nhờ đó, ở trong nước, chúng ta đã xây dựng được Mặt trận Dân tộc Thống nhất, bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, không chỉ lực lượng yêu nước trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức yêu nước lớn của miền Nam, làm chủ tịch, mà cả lực lượng Liên minh Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình, đứng đầu là luật sư Trịnh Đình Thảo, một trí thức nổi tiếng ở miền Nam, và cả lực lượng thứ ba cùng đồng bào yêu nước trong cộng đồng người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Cũng nhờ chủ trương này và cùng với uy tín của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhất là với niềm tin và lòng tôn kính với lãnh tụ Hồ Chí Minh, mà chúng ta tranh thủ được hết sức rộng rãi sự đoàn kết, ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và công lý trên toàn thế giới. Có thể nói ở khắp nơi trên thế giới, từ các thành phố lớn đến các vùng xa xôi, hẻo lánh ở Bắc Cực, đều vang lên tiếng nói đoàn kết với Việt Nam. Mọi người đều khẳng định phong trào đoàn kết quốc tế với Việt Nam chống chiến tranh xâm lược Mỹ là phong trào rộng lớn chưa từng thấy trong lịch sử, là một yếu tố hết sức quan trọng góp phần vào thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và của nhân dân thế giới yêu hòa bình. Phải nhắc đến bối cảnh ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thì mới hiểu hết ý nghĩa và giá trị của sự kiện này. Từ năm 1956 đến 1959 là thời kỳ hết sức đen tối ở miền Nam. Sau khi đàn áp thẳng tay phong trào đấu tranh hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Geneva, Mỹ, Diệm tiến hành các cuộc chiến dịch tố cộng, diệt cộng khốc liệt nhằm tiêu diệt những người kháng chiến cũ và bất cứ ai chống lại chúng. Chúng lê máy chém đi khắp miền Nam. Nhà tù được dựng lên khắp nơi, đầy ắp người, già trẻ, nam nữ. Ở nông thôn, hàng vạn người dân bị dồn vào các trại tập trung khổng lồ gọi là các ấp chiến lược. Nhiều nhà báo nước ngoài đã nhận xét cả miền Nam là một nhà tù lớn. Nhân dân miền Nam trong một thời gian dài theo sự chỉ đạo của Đảng đã kiên trì đấu tranh chính trị bằng những hình thức hòa bình, hòa hợp. Nhưng kẻ thù đã đẩy họ đến chân tường, kẻ thù vũ trang đến tận răng để khủng bố, giết chóc. Còn nhân dân thì chỉ có hai bàn tay trắng, không thể bó tay chịu chết trước kẻ thù đang thực sự tiến hành chiến tranh một phía. Nhân dân đòi được cầm vũ khí. Nghe được tiếng nói thống thiết đó của nhân dân, Đảng đã kịp thời chuyển hướng phương thức đấu tranh. Năm 1959, Nghị quyết 15 lịch sử ra đời, chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, đồng thời đẩy mạnh hoạt động vũ trang, mở đường cho nhân dân miền Nam đi đến giành thắng lợi. Lịch sử dân tộc, đặc biệt lịch sử của cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, chắc chắn đánh dấu một mốc son lớn cho việc ra đời của Nghị quyết 15. Như nước vỡ bờ, nhân dân ở nhiều địa phương hưởng ứng chủ trương mới của Đảng, nổi dậy đồng khởi. Chính trong khí thế sôi sục này, chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để tập hợp các tầng lớp nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ, giành độc lập và thống nhất đất nước ra đời. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam không những là tổ chức chính trị đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiến hành đấu tranh về chính trị, vũ trang, mà còn đóng vai trò một chính quyền trên thực tế. Từ năm 1960 đến 1969, Ủy ban Mặt trận và các cấp được thành lập và chỉ đạo nhân dân cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Một thắng lợi về chính trị khác đáng kể là sự ra đời của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình do luật sư Trịnh Đình Thảo, một trí thức lớn ở miền Nam, làm chủ tịch. Liên minh ra đời ngày 20 tháng 4 năm 1968, mấy tháng sau Tết Mậu Thân, gồm nhiều nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo. Mặt trận đấu tranh chống Mỹ cứu nước được mở rộng thêm. Có một điều đáng chú ý trong cuộc đấu tranh giải phóng của Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, hầu hết các trí thức lớn của Việt Nam đều có mặt bên cạnh đông đảo công nhân và nông dân. Và cũng đặc biệt là trong phong trào đoàn kết quốc tế với Việt Nam, nhiều trí thức lớn của các nước cũng tích cực tham gia. Mọi người đều nhớ về tòa án Bertrand Russell do huân tước người Anh, nhà triết học toán học nổi tiếng Bertrand Russell thành lập. Tham gia tòa án còn có các triết gia Jean-Paul Sartre, Lorenz Schwab và nhiều nhà trí thức các nước. Những người trí thức hơn hết hiểu giá trị của con người, hiểu được ý nghĩa tự do và công lý. 8 năm sau, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân nổ ra vang dội. Đây là một thắng lợi rất cơ bản, là bước ngoặt trong cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đại hội Đảng lần 4 đã nhận định có mùa xuân 68 mới có mùa xuân 75. Đến bây giờ, một số tác giả là quan chức Mỹ, nhất là trong giới quân sự, vẫn cho là Việt Cộng đã thất bại nặng nề trong Tết Mậu Thân. Nếu lúc bấy giờ phía Mỹ dấn tới dùng sức mạnh quân sự thì đã có thể giành chiến thắng. Đấy là những nhận định thiển cận, thấy cái hiện tượng mà không thấy cốt lõi của vấn đề, thấy cái trước mắt tạm thời mà không thấy cái toàn cục. Trong tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, dù phía ta có những tổn thất không nhỏ, nhưng cuộc tiến công và nổi dậy anh hùng ấy đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ. Việc quân giải phóng từ trước chỉ tấn công quân địch lẻ tẻ ở vùng nông thôn, rừng núi, nay có thể đồng loạt đánh thẳng vào đô thị, đánh thẳng vào các cơ quan đầu não của địch, có nghĩa là không một nơi nào địch có thể an toàn. Thế trận đó đã buộc Mỹ đi đến quyết định vô cùng quan trọng, xuống thang chiến tranh. Chính quyền Johnson đã buộc phải chấp nhận đi vào đàm phán, dù vẫn ngoan cố ôm ấp mưu đồ tìm ra một giải pháp trên thế mạnh. Với cuộc đàm phán 4 bên ở Paris, ta đã chủ trương đánh đàm mở ra thêm một mặt trận đấu tranh mới, đấu tranh ngoại giao, để tăng cường thêm sức mạnh cho cuộc chiến đấu trên chiến trường. Đây thực sự là một chủ trương đúng đắn và khôn ngoan. Trong 5 năm diễn ra cuộc đàm phán bốn bên, trên chiến trường chúng ta từng bước tăng cường sức mạnh quân sự với sự chi viện ngày càng lớn của miền Bắc. Về chính trị ngoại giao, chúng ta đã tranh thủ dư luận quốc tế rộng rãi, làm cho hậu phương địch ngày càng rối ren, chia rẽ. Bàn đàm phán có thể xem là một chiến trường mới và cũng đầy hiệu lực. Ở đó các cuộc tấn công ngoại giao liên tiếp của mặt trận dân tộc giải phóng, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, từ tuyên bố giải pháp 10 điểm, rồi 8 điểm, 7 điểm, 2 điểm, đã từng bước dồn chúng vào thế ngày càng bế tắc. Đặc biệt, cuộc tấn công ngoại giao với lập trường 7 điểm đưa ra tháng 7 năm 1971 có thể xem là cuộc tiến công Tết Mậu Thân về ngoại giao. Chúng ta tập trung vào đòi hỏi Mỹ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam và chủ động gác lại giải pháp chính trị ở miền Nam. Đó là trận đấu cuối cùng buộc Mỹ phải chấp nhận theo hướng dự thảo của Hiệp định Paris do Việt Nam đề xuất. Sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, lãnh đạo ta dự kiến hai khả năng: hoặc chính quyền Sài Gòn được Mỹ ủng hộ và viện trợ tiếp tục chiến tranh, hoặc cuộc đấu tranh giữa các lực lượng chính trị ở miền Nam, lực lượng của chính phủ cách mạng lâm thời và lực lượng thứ ba với lực lượng của chính quyền Sài Gòn sẽ diễn ra rất phức tạp. Nhưng chắc chắn cuối cùng chúng ta sẽ giành thắng lợi. Không lâu sau Hiệp định Paris, ta thấy khả năng thứ nhất là nhiều, tương quan lực lượng ngày càng có lợi cho ta. Đến năm 1975, Đảng quyết định phải nhanh chóng đánh bại quân ngụy giải phóng miền Nam là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và kịp thời. Quân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công, tổng công kích mùa xuân năm 1975 và giành thắng lợi hoàn toàn. Những bài học rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta có nhiều và rất quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước hôm nay và mai sau. Nhưng tôi đặc biệt thấm thía về những chủ trương có tính chiến lược lớn. Chúng ta đã biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Bằng chủ trương này, chúng ta đã tranh thủ được thế mạnh về chính trị và điều kiện về tài lực to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng giành được sự đồng tình và công lý trên toàn thế giới. Sức mạnh của chúng ta được nhân lên gấp bội. Ở đây tôi thấy cần ghi nhận đúng mức sự đóng góp quan trọng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam với chính sách mềm dẻo và những hoạt động năng nổ, khôn khéo đã gây được tình cảm và thu phục được những người thuộc chính kiến khác nhau, tạo nên một phong trào ủng hộ quốc tế rộng rãi và hết sức mạnh mẽ. Bài học lớn nữa là trong lúc tiến hành chiến tranh cũng như trong đàm phán, chúng ta luôn giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ. Chúng ta tranh thủ đúng mức những lời khuyên của bạn bè, nhưng bao giờ cũng giữ vững nguyên tắc độc lập, quyết định trên lập trường vì lợi ích của đất nước ta. Ngay giữa lúc chiến tranh ở giai đoạn ác liệt, cần rất nhiều vũ khí cho chiến trường miền Nam, đường vận tải trên dãy Trường Sơn lại dài và rất khó khăn, có nước đất đề nghị cử người đưa xe và vũ khí vào miền Nam. Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam cảm ơn và đã từ chối. Ta xin nhận vũ khí, nhưng vận chuyển đến đâu và sử dụng như thế nào là việc của chúng ta. Chúng ta kiên quyết không để chiến tranh mở rộng thành sự đối đầu quốc tế, vì sẽ rất phức tạp và khó chủ động, nhưng cũng không thể để đất nước bị chia cắt mãi. Hội nghị Geneva năm 1954 từng cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Chúng ta quyết đánh và biết cách đánh, biết mở đầu chiến tranh và biết cách kết thúc chiến tranh. Sau 40 năm, nhiều nhà hoạt động chính trị trên thế giới vẫn còn không hết ngạc nhiên về thắng lợi của nhân dân Việt Nam, một nước nhỏ đã đánh thắng một đế quốc lớn nhất. Muốn hiểu được những nguyên nhân của sự kiện vĩ đại này, phải bắt đầu từ lịch sử mấy ngàn năm ông cha ta lập nước, giữ nước, và nhất thiết phải nghiên cứu những tài liệu, bút tích, tổng kết có thể chưa đầy đủ của các đồng chí là nhân chứng lịch sử. Đối với tôi và nhiều đồng chí, có thể thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cha, là linh hồn của cuộc chiến đấu oai hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Những tư tưởng lớn của người về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế đã được quán triệt trong các chủ trương chính sách của Đảng. Bên cạnh Hồ Chủ tịch có cả một bộ tham mưu tác chiến kiệt xuất, một bộ thống soái tối cao, đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn, đã chèo lái đất nước trong giai đoạn quyết liệt nhất, giai đoạn quyết định của cuộc chiến tranh. Tôi nhớ lại năm 1956-1957, khi địch tiến hành khủng bố trắng ở miền Nam. Nhiều người rất lo, không hiểu rồi cuộc đấu tranh của chúng ta ở miền Nam ra sao. Lúc đó đồng chí Lê Duẩn nhận định: không phải địch mạnh mà chính chúng đang suy yếu, nên phải dùng những thủ đoạn cực kỳ dã man để trấn áp quần chúng. Thực tế đã chứng minh nhận định sáng suốt và sắc sảo đó. Đàn áp dã man trắng trợn của địch càng khiến nhân dân miền Nam sục sôi căm thù. Trên cơ sở nhận định đó và đề cương cách mạng miền Nam, Đảng đã xây dựng nghị quyết 15 lịch sử năm 1959. Những bức thư của đồng chí Lê Duẩn gửi cho đồng chí Phạm Hùng vào năm 1974 về kết luận của hội nghị Bộ Chính trị cho phép chúng ta càng hiểu thêm khí phách, trí tuệ, bản lĩnh của đồng chí trong việc chỉ đạo kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm. Trước những giờ phút hết sức quyết định, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo rất dứt khoát: đây là thời cơ thuận lợi nhất, ngoài thời cơ này không còn thời cơ nào. Để chậm 10, 15 năm nữa, tình hình sẽ phức tạp, vô cùng phức tạp. Ta phải làm nhanh, gọn, triệt để, nhưng phải khôn khéo. Tôi nghĩ còn phải tiếp tục ghi nhận sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn, nhưng bao trùm lên tất cả là vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù hiện phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào, song chắc chắn trong lịch sử hiện đại Việt Nam không thể không khẳng định yếu tố quyết định nhất làm nên thắng lợi của dân tộc ta trong công cuộc giải phóng đất nước là sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự ủng hộ tích cực của phe xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản các nước. Đương nhiên có vai trò to lớn của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, song nhất thiết không thể không nói đến hàng triệu đảng viên và quần chúng trung kiên đi theo Đảng, bảo vệ Đảng, đã chiến đấu hết sức kiên cường, bất khuất, và hàng vạn, hàng triệu người thế hệ kế tiếp thế hệ đã ngã xuống vì sự nghiệp thiêng liêng của dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.